Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 490, đem nó cho ta vồ vào tới. Genesect cực kỳ cô độc. Nàng phi thường khát vọng có thể có được đồng bạn. Mà hiện tại, đồng tộc dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Ở bên kia, Genesect trồng chất thân thể, biến thành đĩa ném hình thái. Sau đó, Diệp Huyền cùng Mây chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ đột nhiên liền xông ra ngoài. Bằng không Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được Genesect vị trí. Chỉ sợ hắn cũng muốn cùng Mây giống nhau. Vẻ mặt mộng bức, tốc độ này, cái này cũng quá nhanh a. Mây cảm khái nói, trong truyền thuyết Pokemon, thật lợi hại. Phổ thông Pokemon căn bản không so với A, nhưng đồng dạng, mạnh mẽ như vậy Pokemon, ngoại trừ Diệp Huyền cường giả như vậy bên ngoài, người bình thường thật vẫn không nắm được. Đến rồi, Diệp Huyền phát hiện Genesect ngừng lại, có thể kỳ quái là, hắn làm mất đi dẫn sóng lập trường bên trong, nghe được chiến đấu tiếng. Hơn nữa còn là nhà hắn Genesect mang theo còn dư lại mấy con Genesect. Genesect vì Genesect không phải quan phương một loại khác cách gọi. Nơi đây tạm thay không phải Diệp Huyền nhà Genesect. Đang nhanh chóng rút lui khỏi. Làm sao vậy? Genesect, hắc hóa thần thú. Genesect hồi phục liền chỉ có vẻn vẹn vài. Có thể trong đó bao hàm lượng tin tức. Lại làm cho Diệp Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi. Mây, Diệp Huyền chợt quay đầu, nhanh lên một chút lui ra phía sau, ly khai cái này động quật. Phía dưới rất nguy hiểm, phi thường vô cùng nguy hiểm. Hắc hóa thần thú, mặc kệ là dạng gì hắc hóa thần thú, đều không phải Mây phổ thông như vậy người có thể đối mặt. Cái loại này đọa lạc thần tính lực đánh vào, người thường một cái không phải cẩn thận đều có thể trực tiếp bị chấn động ngất đi. Dù cho bất tử, sau khi tỉnh dậy cũng nhất định là một cơn bệnh nặng. Tốt, Mây dường như cũng từ Diệp Huyền giọng bên trong nghe được nguy hiểm cho. Vì vậy lập tức hướng phía ngoài hang động đi tới. Diệp ca, người nhất định phải cẩn thận a. Diệp Huyền hướng Mây gật đầu một cái. Sau đó thả ra hú pa, thiếu kiếm, mang ta đi Genesect phụ cận, tốc độ thật nhanh, hú pa nhíu mày, các nàng một mực chạy tới chạy lui, hú pa không có biện pháp định vị, vậy thì tìm trước một giây, mang ta đi cách các nàng gần nhất địa phương, được rồi, hú pa, thiếu kiếm, đây là, Diệp Huyền một cước từ dị thứ nguyên trong cửa đi ra. Đầu tiên nhìn thấy, chính là tối sầm đỏ lên lưỡng đạo tốc độ cực nhanh quang mang. Genesect, sau đó một con khác là gì? Diệp Huyền chợt phát hiện, con kia cùng Genesect giao phong Pokemon. Dĩ nhiên cũng là một con Genesect, chỉ bất quá, đối phương toàn thân đen nhánh, giống như mặc nhất kiện nước sơn hắc khải giáp nhất vậy. Màu đen Genesect. Hắc hóa thần thú, vẫn là hắc hóa Genesect. Bá bá bá, Huyền cẩn thận, Mewtwo đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau lao ra. Cùng lúc đó, một đạo đen nhánh lá chắn bọc lại Diệp Huyền, cũng đem mấy đạo ánh sáng màu tím cản trở về. Sau đó, Dark Vai chậm rãi từ Diệp Huyền bóng dáng bên trong chui ra. Cần ta giải quyết hết các nàng sao? Huyền, chờ một chút, dẫn sóng lực rất nhanh bành trướng đi ra ngoài. Chỉ một lúc, Diệp Huyền liền thu được phía trước công kích hắn ánh sáng màu tím tin tức. Genesect, phân chia Genesect, giới tính, cái đẳng cấp, 75 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết. Genesect, giới tính, cái đẳng cấp, 73 cấp. Genesect, giới tính, cái đẳng cấp, 73 cấp. Genesect, giới tính, cái đẳng cấp, 72 cấp, 4 con Genesect. Diệp Huyền vội vã nhìn về phía phương xa con kia hắc sắc Genesect. Hắc hóa Genesect, đẳng cấp, 87 cấp phẩm chất. Màu cam truyền thuyết, quả nhiên là hắc hóa Pokemon. Diệp Huyền, bất quá đẳng cấp này, có điểm cao a. Diệp Huyền nhà Genesect cũng liền mới đến tay không bao lâu. Thật muốn nói đẳng cấp, bây giờ cũng liền 30 đến 40 trong lúc đó. Cùng hắc hóa Genesect chênh lệch, tuyệt đối không phải nhất đối nhất có thể làm so sánh. Mewtwo, Diệp Huyền, đi giúp Genesect, MA cưa tiến hóa A hình thức. Vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Mewtwo siêu tiến hóa hoàn thành. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều dường như dừng lại một dạng. Vạn vật tốc độ di động, quả thực có thể bỏ qua không tính. Mewtwo, nơi đây không phải địa điểm chiến đấu. Diệp Huyền cùng Mewtwo ý thức đồng bộ. Hắn lúc này đại não cũng giống như tiến nhập cái này thần tốc khu vực giống nhau. Thật nhanh phán đoán, đúng rồi Mewtwo, ngươi có thể ở cái này dưới trạng thái. Sắp tối biến hóa Genesect đưa đến gia viên bên trong đi không? Cũng không có vấn đề. Vậy thử xem, Diệp Huyền nói, gia viên địa điểm, liền chọn ở trên biển. Người trước đem nàng bắt đi nơi nào, sau đó để Hoopa mở ra thiếu kiếm quang hoàn. Hiểu, Mewtwo trong mắt lóe ra ánh sáng màu xanh. Gia viên thời không phong bế. Một ngày đi vào, nó bị vây chết chỉ là vấn đề thời gian. Mewtwo nói xong, chỉ một lúc cũng đã xuất hiện tại màu đen kia đĩa ném bên cạnh. Mà so sánh với Mewtwo, vô luận là Genesect vẫn là hắc hóa Genesect, đều dường như nằm ở tĩnh trạng thái một dạng. Không có biện pháp, Mewtwo đẳng cấp rất cao. Nàng lúc này thần tốc khu vực, quả thực liền cùng bật auto không sai biệt lắm. Vô vào đi, bá, băng. Phi hành bên trong Genesect đột nhiên biến trở về người hình. Nàng trên mặt đất vạch ra một khoảng cách, dùng cái này triệt tiêu thân thể to lớn quán tính. Sau đó, nàng ngẩng đầu, thật nhanh tìm kiếm hắc hóa Genesect hình bóng. Chuyện gì xảy ra? Tên kia ở cái gì địa phương? Tại sao không thấy? Genesect, chủ nhân. Genesect lập tức biến trở về đĩa ném. Sau đó thật nhanh đi tới Diệp Huyền bên người, cũng cảnh giác làm xong phòng hộ. Huyền cẩn thận, tên kia tốc độ rất nhanh. Không cần lo lắng, ta đã đem bắt được gia viên bên trong đi. Mewtwo làm, thì ra là thế. Mewtwo lực lượng, Genesect sớm đã lãnh hội. Đó đích xác là để cho nàng đều bội phục mạnh mẽ đại năng lực. Có Mewtwo hạn chế tốc độ của nàng, bằng gia viên bên trong mọi người thực lực, miễn là không trốn thoát được, nàng chắc chắn phải chết. Cho nên, Diệp Huyền cũng không gấp, hoặc có lẽ là gấp cũng vô ích, bởi vì hắc hóa Genesect là ở gia viên bên trong, mà Diệp Huyền có thể cùng chỉnh cá ra vườn đồng bộ. Bên trong tràn đầy Zoban chi lực, cùng với bao trùm chỉnh cá ra vườn dẫn sóng lập trường. Nói cách khác, chính là tại ra trong vườn, Diệp Huyền một cái ý niệm trong đầu xuống phía dưới. Hết thảy Pokemon đều sẽ tiến nhập dẫn sóng lập trong tràng. Sau đó phân công hợp tác, hơn nữa có Mewtwo cái này chiến đấu tổng chỉ huy. Diệp Huyền bây giờ có thể thấy là Kyurem đã đóng băng đại hải, cũng chế tạo to lớn pháo đài, khốn trụ hắc hóa Genesect, khiến cho di động phạm vi thật to chế ngự. Sau đó, Kyogre, Groudon, Reshiram, Zekrom, Thánh Trụ Vương mở ra phạm vi lớn công kích, lấy AOE hình thức bao vây tiễu trừ lấy hắc hóa Genesect. Sau đó, Articuno, Zapdos, Entei, Registeel, DNC, Heatran điên cuồng phát ra. Hắc hóa Genesect là rất nhanh, có thể mỗi khi nó biến đổi thành đĩa ném hình thức, Mewtwo sẽ đem sự mạnh mẽ đánh ra cái này trạng thái. Để hắc hóa Genesect không thể không thừa nhận một lớp thần thú cùng siêu thần thú nhóm hỏa lực bao trùm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.